Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. Quan tâm một chút Seren. Trên danh sách nhân số cũng không nhiều, chỉ có chút ít, không có mấy cái đỉnh tiêm đặc công. Captain America, Steve Rogers, Peggy Carter, Black Widow, Natasha Romanoff, Hawkeye, Flint Barton, Mockingbird, Barbara Moss, Maria Hill, Sharon Carter, Melinda May, sau đó là dự bị Nick Fury, Phil Coulson, Falcon, Sam Wilson. Captain America nhíu mày, ta cũng muốn đi học kia cái gì, Busosoku. Không biết vì sao, hắn bản năng không thích Kino người kia. Nick Fury thì là khí độc nhãn đều muốn lồi ra tới. Dự bị, có ý tứ gì? Ta làm sao lại thành dự bị rồi? Cái gì ý tứ? Có thể là, hắn cảm thấy ngươi chức cao có nhiều việc à? Carter suy nghĩ một hồi nói. Tốt à, ta cùng Coulson coi như xong. Cái này, Falcon, Sam Wilson là ai? Vì cái gì đem hắn cũng xếp vào dự bị danh sách? Nick Fury cảm thấy chính mình cũng đúng là rất bận rộn, không có thời gian nhàn rỗi đâu. Ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? Carter nói, nàng vừa trở về một tuần lễ, đặc công trong cao ốc người đều còn không có nhận toàn danh tự. Làm sao biết Sam Wilson là người nơi nào? Tốt à, một hồi ta đi thăm dò một chút. Nick Fury lắc đầu nói, danh tự này hắn căn bản liền không nghe thấy qua a. Khẳng định không phải cái gì trọng yếu nhân vật. Đợi chút nữa, chẳng lẽ cũng là tên kia trong Bình Hành Vũ Trụ, đồng bạn? Nếu là như thế, kia, thật đúng là phải hào hào điều tra một chút người này. Lúc ấy Kino biên cố sự lừa gạt Captain America thời điểm, hắn cũng là trốn ở sau lưng, nghe thấy qua. Vậy những người này, dự bị liền tạm thời được rồi. Những người còn lại đi trước thông báo một chút đi. Đến mức thời gian, ta lại đi cùng Kino thương lượng một chút cụ thể. Carter nói, được. Nick Fury nhẹ gật đầu. Nói thật ra, gần hắn tiếp nhận quá tốt đẹp lớn áp lực. Từ khi Kino nói cho hắn biết S-H-I-L-D bị thẩm thấu về sau, hắn liền không ngủ qua một ngày tốt, cảm giác sợ trong giấc mộng bị xử lý. Liền thân bên cạnh tướng tài đắc lực Hawkeye, Mockingbird hắn đều có hoài nghi tới. Lúc trước phái hai người bọn họ đi nghĩ cách cứu viện Captain America, cũng là đối với hắn hai một cái thăm dò. Nói thật ra, hắn căn bản liền không nghĩ tới Captain America còn có thể sống được. Còn tốt, hai người miễn cưỡng xem như quá quan. Nhưng, hắn như cũ không xác định, dù sao sự tình quá lớn, ngoại trừ lúc ấy mật thất hội nghị bên trong Maria Hill, Phil Coulson bên ngoài, hắn đối với bất kỳ người nào đều là ôm lấy lòng cảnh giác lý. Mặc dù cùng Coulson chế định kế hoạch sơ bộ, lợi dụng Grand Wood đi phản thẩm thấu Hydra, nhưng, khổ vì không có người có thể dùng a, việc này lớn. Tùy tiện tuyển người, rất có thể sẽ bại lộ. Cho nên kế hoạch mặc dù là có, nhưng cũng chỉ có thể áp chế lại. Tạm thời để Grand Wood tự do hoạt động. Lúc nghe Captain America khi còn sống, tâm tình của hắn dị thường kích động. Không phải gặp được đã từng người cùng một thời đại, cao hứng, mà là trên người lá gan rốt cục có thể có người chia sẻ. Hắn hoài nghi ai cũng không biết hoài nghi Captain America. Dù sao người ta tại 70 năm trước liền đã cố gắng tại diệt trừ Hydra tuyến đầu trên trận địa. Lão lãnh đạo trở về hắn cũng thật cao hứng. Dù sao đó là cái truyền kỳ nữ nhân. Một tay chống lên S-H-I-L-D. Có nàng tại trên bả vai hắn gánh, liền sẽ không trầm trọng như vậy. Bây giờ Kino lại cấp ra một phần danh sách, thế là hắn lại có mấy cái có thể tín nhiệm thủ hạ. Cái kia cái gì Busosoku, thật rất lợi hại. Captain America trong nội tâm vẫn còn có chút u cục. Hắn cũng không muốn làm Kino học sinh. Cứ việc kia là một cái người siêu phàm. Ta không biết, nhưng ta tin tưởng nó lợi dụng phương thức không chỉ là kia một loại. Ta đang đánh cược, đây có lẽ là chúng ta một cái mới lựa chọn. Carter lắc đầu, tốt, à, ta nghe ngươi. Tại Carter thời điểm do dự, Kino cũng đang hoài nghi. Cái này Busosoku đối với Marvel thế giới đến cùng có hay không tác dụng? Dù sao One Piece thế giới là vũ khí lạnh thời đại. Thế giới kia cần ngạnh khí công. Nhưng mà Marvel là vũ khí nóng, siêu ma pháp, thế giới A. Cái này Busosoku có thể có hiệu quả sao? Có lẽ còn là có A. Dù sao không phải ai đều biết phóng thích siêu ma pháp. Mà phần lớn thời giờ bên trong, cũng là cố gắng tại cận chiến thế giới bên trong. Nếu không phải Marvel đã sớm thành bắn nhau kịch, giống Black Widow, số 13 những này, dứt khoát không muốn cận chiến. Trực tiếp móc súng bành bành chính là, người cút ra đây cho ta. Kino Marcus, ta biết ngươi tại. Đi ra, đừng giả bộ đa điểu. Ngươi không ra đúng không? Tốt, vậy chúng ta liền. Chấm ngoặc kép, Carter trong đầu mắng lấy. Ai nha, ta nói Carter nữ sĩ, ngươi nổi điên làm gì đâu? Ta gọi ngươi nhiều như vậy, vì cái gì không ra? Ngươi cho rằng ta mỗi ngày ở tại trong đầu của ngươi à? Ngươi gọi ta, ta liền có thể nghe được rồi. Ngươi đem ta nghĩ cũng quá thần à? Tiếng lòng năng lực này là chủ động kỹ năng. Kino đi, nghe, mới có thể nghe được. Không phải ai ai ai tùy tiện đến người. Tại trong đầu gọi hắn một chút, hắn liền có thể nghe được. Đương nhiên, Carter gọi hắn câu nói đầu tiên thời điểm, hắn liền đã nghe được. Hắc hắc, hắn trên người Carter lưu lại một cái vĩnh cửu ma pháp. Chỉ cần đối phương gọi hắn, hắn liền có thể trước tiên nghe được. Chỉ sở dĩ không trả lời, đơn thuần nghĩ gấp quính lên nàng mà thôi. Ân. Quả thật có chút mà ác thú vị ha. Lời này ngươi cũng liền có thể lừa gạt một chút vô tri tiểu cô nương. Ây, chấm ngoặc kép, nói, tại sao muốn đem Seren kéo vào? Nàng còn từ nhớ kỹ. Hôm qua nhìn thấy Seren thời điểm, nhà mình chất nữ trong mắt một màn kia cuồng nhiệt. Chỉ bất quá Seren rất tốt che giấu đi. Đây cũng là bởi vì nàng ở duyên cớ. Nàng không chút nghi ngờ, vốn là đối với Captain America có sùng bái tâm lý Seren, sẽ thừa dịp nàng không chú ý thời điểm truy cầu Steven. Còn tốt, từ khi Kino nói một cái thế giới khác, cố sự, về sau. Nàng tin tưởng, coi như Seren thật theo đuổi, Steven cũng sẽ không tiếp nhận, nhưng, vẫn như cũ lo lắng bọn hắn ở lâu rồi sinh ra tình cảm a. Nàng không lo lắng Captain America, nhưng nàng lo lắng nhà mình chất nữ ha. Cô cháu gái này từ nhỏ đã có chút bướng bỉnh, kiên cường. Ai? Seren, cháu gái ta. Carter tại trong đầu giống to. Ta nói Carter, người cũng quá không phóng khoáng, quá ích kỷ chút a. Coi như tâm của ngươi tại tình nhân cũ nơi nào, cũng nên quan tâm một chút cháu gái của ngươi a. Nàng thế nhưng là thân nhân của ngươi, mà Captain America cũng không phải là thân nhân của ngươi. Seren cũng là đặc công, cũng cố gắng tại nguy hiểm thế giới bên trong. Nhiều một hạng năng lực liền nhiều một cái mạng. Nói không chính xác có một ngày, Busosoku liền có thể cứu nàng đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Carter bị tức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Carter nữ sĩ. Ngươi có chút công và tư không phân ha. Seren là thân nhân của ngươi. Captain America hiện tại còn không phải thân nhân ngươi đâu. Này một ít ngươi phải nhớ kỹ. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hơn nữa cái gì? Kino, để nàng hơi xấu hổ một chút. Xác thực, Seren mới là thân nhân của nàng. Không đi quan tâm thân nhân, lại quan tâm tình nhân cũ. Cái này... Mặc dù dài có một chút phân biệt, nhưng nàng dù sao cũng là tương đương một cái thế giới khác bên trong. con gái của ngươi, đồ đệ của ta thê tử a, ta chiếu cố một chút, đồ đệ của ta thê tử, hẳn là không vấn đề gì a. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, tôn kính ca tơ nữ sĩ, ngươi có cái kia thời gian a, quan tâm nhiều hơn dưới cháu gái của ngươi, đừng luôn nghĩ đến Captain America, ta cũng là sẽ ăn dấm nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.